Triệu Anh không, Trịnh Xá ngẩn người rồi lập tức hét lớn, đồng thời nội lực cùng năng lượng vampire trên người tên xác ướp này bắt đầu điên cuồng khởi động, dáng vẻ hắn có vẻ đã bất chấp thương thế của mình, muốn lập tức lao vào chiến trường. Bởi vì Triệu Anh không đang ẩn nấp sau lưng Sauron, ngay giữa đám sương mù màu đen. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, nhưng Trịnh Xá chưa kịp có hành động tiếp theo liền trông thấy phía sau lưng Sauron xuất hiện một khu vực ánh sáng uốn khúc, đó là hiện tượng do mật độ không khí mất cân bằng tạo ra, hiện tượng ấy rõ ràng là sóng chân không thiểm linh, dùng tốc độ chuyển động cực nhanh của trạng thái thiểm linh, hoàn toàn ngăn cách làn sương màu đen bên ngoài cơ thể Triệu Anh không phát động tập kích đúng lúc Sauron sử dụng công kích mạnh mẽ nhất, sóng chân không cắt đứt cánh tay chỉ còn lại một phần của Sauron, mà Triệu Anh không cũng bất chấp lớp xương ăn mòn, lao thẳng vào trong màn xương đen, bắt lấy cánh tay cụt tiếp đó. Cảm giác như mộng như tỉnh vụt ập tới, khi Trịnh Xá mở mắt ra, đập vào mắt là một quả cầu cực lớn lấp lánh ánh sáng, ở bên cạnh Triệu Anh không tay trái đang bị ăn mòn, đồng thời tay phải vẫn nắm chặt một cánh tay cụt. Quyển 14, Transformers cách chương.